Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tên của ngươi. Vạn hạnh chính là thiếu nữ kinh hoàng chỉ rằng co chốc lát liền tỉnh táo lại. Không may, vật cưỡi thiếu nữ sức hiểu biết thấp hạ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kiếm linh dùng một quãng thời gian rất dài, đều không có thể nói phục thiếu nữ tin tưởng cái này chính và phụ khế ước đối với nàng mà nói là nghịch thiên cải mệnh cơ duyên lớn, một phen nhiệt tình hảo ý chỉ đổi đến không ngừng hoài nghi. Ta trước tiên cảnh cáo ngươi nha, không, không muốn mưu toan làm gì với ta mất đi tâm trí. Tá thi hoàn hồn các loại sự tình, nhà ta hiểu được hàng yêu trừ ma tu sĩ có rất nhiều. Nhất định sẽ để cho ngươi biến thành cho bụi. Ta không biết mất đi tâm trí của ngươi, hoặc là tá thi hoàn hồn, ngươi đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, cho ta có ân. Ta biết chăm chú hoàn thành đối với ngươi báo ân. Cái gọi là báo ân chính là đem ta biến thành vật cưỡi. Đúng đấy, rất vui vẻ chứ? Không một chút nào vui vẻ. Hơn nữa ta cũng không cần ngươi báo ân, nhưng là ta cần a. Có ân báo ân là cơ bản tố chất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy cái cọ hồi lâu, sự tình vẫn không có tiến triển. Kiếm linh không phải không thừa nhận là kế hoạch của chính mình sai lầm. Trầm ngâm chốc lát sau, ôn ngôn đối với thiếu nữ nói rằng, xin lỗi vừa là ta quá mong muốn đơn phương, có chuyện nên sớm với ngươi xác nhận một chút. Cái gì? Thiếu nữ khá là cảnh giác. Ngươi nên là trí chướng chứ? Ngươi mới là trí chướng. Là như thế này, nếu như sớm biết ngươi là trí chướng lời, ta liền sẽ chọn dùng càng thêm tường tận phương thức ôn hòa hướng về ngươi giải thích. Dễ dàng cho ngươi lý giải tình hình trừ phi là trọng độ trí chướng. Cái kia cũng không cần giải thích. Cưỡng chế chấp hành là tốt rồi. Ngươi, kiếm linh còn nói, như vậy ta từ đầu nói tới được rồi. Cực kỳ lâu trước đây, chấm ngoặc kép, được rồi không cần phải nói. Ta tin tưởng ngươi xong chưa? Thiếu nữ thực sự cũng là bị làm cho não nhân đau đớn. Không thể không tạm lùi một bước. Bất quá, nếu là báo ân, có phải là nên trước nghe một chút nguyện vọng của ta? Kiếm linh nhận rồi thiếu nữ thỉnh cầu. Ngươi muốn cái gì? Ta kỳ thực rất muốn ngươi giải trừ chính và phụ khế ước. Bất quá, phiền phức ngươi cho ta biến ra 1 triệu linh thạch đi. Nghèo khổ thiếu nữ phi thường quả quyết, làm ra thực tế lựa chọn. Ta không có nhiều như vậy linh thạch. Kiếm linh thành thật trả lời. Ngươi có bao nhiêu? Kiếm linh liếc mắt nhìn trống trơn như dã kiếm thế giới, nói rằng, chẳng có cái gì cả. Ngoặc kép, như vậy, nếu như ta muốn thực lực tăng lên dữ dội, tu vi cảnh giới tăng vọt, ngươi chắc cũng là không làm được lạc. Kiếm linh nhất thời cảm thấy mới vừa đối với này vật cưỡi thông minh đánh giá còn cần hạ xuống mấy phần, tu hành xưa nay đều là mình chuyện, mù quáng mượn ngoại lực thực sự ngu không thể nói, vậy thì đàng hoàng giải trừ khế ước đi, trên thực tế này cũng không làm được, ký kết khế ước đã tiêu hao hết năng lượng của ta, muốn giải trừ lời, cần thu thập 5 khối vòng xoáy chi kim, 2 bình vạn linh máu, còn có 1 tờ hạo nhiên chi ước, chấm ngoặc kép, nghe đều chưa từng nghe tới. Không sao, ta có thể cho ngươi nhất nhất giới thiệu. Không cần, cái gì cũng không được, ngươi đến cùng có thể làm cái gì? Kiếm linh thừa nhận đây cũng là một tốt vấn đề, bởi vì lúc này mất đi kiếm thế giới bên trong tất cả sau. Thiên ngoại thần kiếm cũng chỉ là một cái cứng rắn không thể phá vỡ bạch bản độn kiếm mà thôi. Muốn nói có thể làm gì lời? Có muốn nghe hay không cửu châu tiên ma đại chiến rỗi rãnh nghe sự tình? Rất thú vị cái kia loại. Không muốn nghe, liên quan với ngươi tổ tiên Lý Cửu Long, Trầm Khai Sơn đám người tình cảm gút mắc đây. Chưa từng nghe qua cái gì Lý Cửu Long cùng Trầm Khai Sơn. Ta có thể vì ngươi giới thiệu bọn họ cuộc đời. Không muốn nghe, ngoặc kép, này cũng không cần cái kia cũng không cần. ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi tu hành. Thiếu nữ tự nhiên không tin, chỉ bằng ngươi, a, xác thực ta cũng không tính được cái gì tu tiên, mọi người ngoại trừ kiếm pháp ở ngoài tinh không nhiều. Bất quá chí ít ta có thể nhìn ra được ngươi bây giờ là ở lãng phí mình quý giá huyết mạch. Kiếm, Linh vừa nói, một bên dựa vào chính và phụ khế ước sức mạnh, thâm nhập quan sát đến mình khế ước vật, cưỡi Lý Khinh Minh. Không nghi ngờ chút nào cố nhân sau khi Lý Cửu Long viên kia Cửu Long kiếm tâm, dọc theo không ngừng pha loãng huyết mạch, trải qua không biết bao nhiêu đời truyền thừa sau, vẫn như cũ rõ ràng ngưng tụ ở thiếu nữ trong cơ thể. Một, khác phương diện, Trầm Khai Sơn suốt đời tu hành thành quả, bất động bá thể, cũng hoàn mỹ trình hiện tại thiếu nữ trong huyết mạch. Bất quá này hai loại trí cao huyết mạch, kỳ thực hoàn toàn không dừng, bất động bá thể cùng Cửu Long kiếm tâm cơ bản cách biệt. Nắm giữ cái này huyết mạch người cường tu kiếm pháp làm nhiều công ít. Mà thôi kiếm thuật nhập đạo, đặt chân tiên vực, độ khó cũng so với bình thường người cao hơn mấy lần. Thường người tu hành, ở đoán thể viên mãn, chân khí tràn đầy sau khi, là có thể thử nghiệm ngự khí thành gió, đột phá thân thể cực hạn trở thành phong khởi cảnh tu sĩ. Quá trình này thuận lợi một lần là xong, không thuận lợi, cũng có thể dễ trên thể rất lâu. Mà Lý Khinh Minh tình hình, hiện ra lại chính là người sau, hai cái hàng đầu huyết thống tự mâu thuẫn, ở bình cảnh này trước trên thẻ 5-6 năm đều chẳng có gì lạ, hơn nữa kiếm thuật của nàng tu hành cũng biết càng ngày càng trì trệ. Thậm chí xuất hiện nhiều lần, tỉ như truy phong kiếm luyện đến mức tận cùng sẽ có mất khống chế hiện tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào. Kiếm Linh phát hiện thiếu nữ đã ngoác mồm lẻ lưỡi. Một mặt khiếp sợ, mà ý nghĩ trong lòng thì lại dọc theo khế ước đường nối truyền vào Kiếm Linh trong tai. Toàn bộ, lại trúng hết, Lý Khinh Minh 10 tuổi năm ấy, liền tu xong đoán thể kỳ cơ sở chương trình học, cũng kiêu ngạo mà lấy Lý gia nội môn ghế đầu thành tích tốt nghiệp. Nhưng mà sau đó 4 năm, tu vi của nàng nhưng cơ hồ không có tiến thêm. Đồng kỳ con em gia tộc dồn dập ngự khí thành gió, phá trướng là gió nổi lên, chỉ có nàng ở phên che gió trước nghỉ chân 4 năm. Kiếm pháp tiến cảnh cũng ngày càng lụn bại, này 4 năm qua thực tại gian nan, không chỉ bị khai trừ ra nội môn, ở ngoại môn cũng từ từ vị lướt xuống. Nàng vốn tưởng rằng là mình tư chất tu hành quá kém, cùng tiên đạo vô duyên. Mà bây giờ xem ra, dĩ nhiên là có nguyên nhân khác. Kiếm Linh nói rằng, thuần lấy tư chất mà nói, người tuy rằng không coi là tuyệt hảo, nhưng cũng không trở thành bị gió chướng ngăn trở. Chủ yếu vẫn là phương pháp tu hành vấn đề. Này, như vậy à, chấm ngoặc kép, thiếu nữ trần chờ nói, nhưng trong lòng đã từ từ có thêm vài phần tin tưởng. Tuy rằng tình cảnh hôm nay sa sút, nhưng kỳ thật cha mẹ nàng đều là thế gian đứng đầu nhất nhân vật. Của nàng tư chất tu hành vốn không nên như vậy kém. Tiến cảnh lại càng không nên chậm rãi như vậy gian nan. Đáng trách mẫu thân đi đời quá sớm, mà cha lại là dáng dấp như vậy, làm cho hắn hiện tại cũng không biết nên y theo dựa vào cái gì người. Sau đó, thiếu nữ ý nghĩ liền lộn xộn bừa bãi. Mãi cho đến rất lâu sau đó, mới có thanh tích có chút thanh âm lưỡng lự. Cái kia theo ý kiến của ngươi, ta bây giờ nên làm gì? Thanh Minh trước, ta cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm ngươi nha. Chỉ là muốn nghe nghe ý kiến của ngươi. Kiếm Linh trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, chiếu ta nhìn, thiên phú tu kiếm của ngươi thực tại giống như vậy. Không bằng chuyên tấn công bất động bá thể. Đem huyết mạch ưu thế phát huy đến cực hạn, ít nhất có thể phá trướng mà gió nổi lên, bước vào tiên vực, huyết mạch ưu thế. Kiếm Linh giải thích, người trước đây đoán thể kỳ thời điểm, có phải là tiến cảnh đặc biệt nhanh, hầu như không cần làm sao rèn luyện, sức mạnh thân thể liền một ngày mạnh hơn một ngày, Lý Khinh Minh nói rằng, ta khi còn bé hàng ngày rèn luyện rất nghiêm túc. Tiến cảnh mặc dù nhanh, nhưng có thể là bởi vì tu hành so sánh khắc khổ. Chấm ngoặc kép, ô, ngươi có luyện đến quá gân xương gãy, ngũ tạng vỡ tan sao? Ai sẽ luyện đến cái mức kia a? Nhà ngươi tổ tiên Trầm Khai Sơn liền biết a. Nói chung nếu liền huyết chưa từng nôn quá, cũng đừng nói chuyện gì khắc khổ. Ngươi thuần túy là dựa vào huyết mạch ưu thế. Ngoặc kép, tốt, được rồi. Lý Khinh Minh dừng một chút, nói rằng, như vậy, ta làm như thế nào phát huy huyết mạch ưu thế? Cái kia bất động bá thể, ngươi sẽ chỉ đạo ta tu hành sao? Đương nhiên, đây là báo ân cơ bản nội dung. Hơn nữa vật cưỡi gặp phải vấn đề khó, chủ nhân đương nhiên là có nghĩa vụ cung cấp trợ giúp. Ngoặc kép, tuy rằng ta còn là không quá vui vẻ vật cưỡi chủ nhân quan hệ. Thế nhưng, cảm tạ, không khách khí, đúng rồi, ngươi cùng ta ký kết chính và phụ khế ước. Kết quả chỉ nói nên vì ta làm sự tình, lẽ nào chính ngươi liền không cần gì sao? Thiếu nữ vấn đề này, để kiếm linh hảo cảm với nàng độ lại tăng mấy giờ. Bởi vì hắn xác thực cũng muốn cầu cạnh chính mình vật cưỡi. Đích xác có chút việc vặt cần ngươi hỗ trợ. Ta kiếm thế giới bị đại ma thần hoàng càn quét thành bình địa. Xây dựng lại cần đại lượng tư liệu sống cùng trong vắt chân nguyên. Lý Khinh Minh cười nói, tốt, nếu như ta ngày sau tu hành có thành, nhất định giúp ngươi thu thập tư liệu sống, cũng vì ngươi cung cấp chân nguyên, bất quá quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng nha. Há, cảm tạ, ta không vội vã, kiếm linh nhận thức chân đạo tạ ơn. Hai người lẫn nhau sau khi nói cảm ơn, bầu không khí buông lỏng không ít. Kiếm linh cho rằng cũng vậy đã thành lập cơ bản tín nhiệm quan hệ. Liền dự định hỏi dò nàng một ít hiện nay thế giới đại thế các loại vấn đề. Bất quá ở mở miệng trước, liền nghe Lý Khinh Minh nói rằng, nói đến, ngươi tự chủ trương cùng ta ký kết khế ước, ta nhưng còn không biết tên của ngươi đấy. Kiếm linh nói rằng, a, đây cũng là một vấn đề thú vị, ta làm người thời kỳ tên đã quên hết. Chuyển sinh vì là thần kiếm sau đó, người các tổ tiên đúng là thường thường gọi ta kiếm huynh. Thần kiếm loại hình, còn lời của ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh dễ dàng cười nói, người ta phải gọi ngươi kiếm tiền bối sao? Không, cân nhắc đến ngươi và ta trong đó bối phận cùng khế ước quan hệ. Ngươi nên gọi chủ nhân ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Khinh Minh chỉ cảm thấy vừa buông lỏng thần kinh bỗng nhiên căng thẳng. Trên huyệt thái dương gân xanh không khỏi lộ ra. Hai tay thì lại dùng sức nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó liền chạm tới trên chuôi kiếm có mấy cái mài mòn không chịu nổi chữ viết cổ. Trong đó hai cái ngờ ngợ có thể phân rõ. Lý Khinh Minh còn đang nội môn tu hành thời gian. Gia tộc từng mời mọc quá thiên thư lầu tốt nghiệp giáo viên đến giáo dục chữ viết cổ đọc viết thiên. Hạ to lớn, thường xuyên có thể đào móc ra cổ đại người tu hành di tích. Trong đó như có tu hành bí tịch, tự nhiên là lấy chữ viết cổ viết. Nếu là không hiểu đọc viết, liền khó có thể phán đoán giá trị. Mà Lý Khinh Minh ở bên trong cửa cái kia mấy năm tu hành cùng việc học đều là ưu hạng nhất. Vì lẽ đó, cứ việc trên thân kiếm chữ viết cổ thật sự rất có lịch sử. Nhưng còn ngờ ngợ có thể phân rõ đi ra. Phía trên này chữ là 9, Vương, kiếm linh cảm nhận được thiếu nữ chạm đến. Giải thích, đó là Triệu Nguyệt Minh làm cho ta kiếm đồ trang sức. Chính diện cửu châu mặt sau kiếm vương, nói là có thể biểu diễn thần kiếm uy nghi. Bất quá ta tổng hoài nghi nàng là đang đùa bỡn ta. Bởi vì mỗi lần làm cho người ta biểu diễn cái kia kiếm đồ trang sức, đều sẽ có người cười được lăn lộn đầy đất. Mà chờ ta tìm Triệu Nguyệt Minh đối lập, nàng liền ở trước mặt ta làm nũng chơi xấu. Vừa khóc vừa gào, ta đường đường thần kiếm cũng không thể cùng tiểu cô nương tích cực. Cửu Long bọn họ cũng nói, đắc tội Cửu Châu đệ nhất mỹ nữ có thể so với đắc tội đại ma thần hoàng càng đáng sợ. Ta cũng thì nhìn, nói đến, thật giống bốn chữ bị ma điệu Liễu Châu chữ cùng kiếm chữ. Liền ngay cả trắng loáng hổ phách đều đỡ không được năm tháng ăn mòn. Ta đến cùng ngủ bao nhiêu năm a? Bây giờ là năm nào? Lý Khinh Minh lại không hồn nhiên không để ý câu nói kế tiếp. Lẩm bẩm nói rằng, Tương Châu Khánh Nguyên 2017 năm ngày 13 tháng 5. A, nếu còn sót lại vương cùng 92 chữ này, ta sau đó liền gọi ngươi Vương Cửu đi. A, chỉ nghe thiếu nữ hì hì cười nói, Vương Cửu, ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh đi. Sau đó chúng ta liền muốn đồng thời nỗ lực tu hành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.